Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, đánh giết. Trốn, trốn, Mông Đặc La không có một tia ý thức phản kháng, biết rõ Bối Bối là phệ thần thử, hắn chỉ biết là nhất định phải trốn, phân tán trốn, làm bọn hắn người tách ra truy, ta có lẽ còn có hy vọng. Đang lúc Mông Đặc La trong lòng còn có một tia hy vọng thời điểm, Tử Tinh Bích Trướng từ trên trời giáng xuống, như một tấm màn trời, cuốn tới. Không, Mông Đặc La sắc mặt lập tức trắng xanh, Tử Tinh Bích Trướng cứ như vậy bao trùm tới, vài trăm mét chiều dài, trực tiếp đem Mông Đặc La, Ô Mạn bọn bốn người tất cả đều bao vây lại. Hơn nữa còn muốn hình thành một cái phong bế tựa như kén tầm. Phá, phá, cái kia Ô Mạn quơ lang nha bổng, hung hăng nện trên Tử Tinh Bích Trướng. Thế nhưng Tử Tinh Bích Trướng như là sóng nước dập dờn mấy lần, không chút nào không tổn hao gì. Đây chính là Tử Tinh Thần Thú Thiên Phú Thần Thông, há lại dễ dàng như vậy phá mất. Ô Mạn cùng Hạ Tư Uy hai người đáy lòng còn hơi có lực lượng. Bọn hắn cũng không sợ phệ thần một chiêu này. Nhưng Mông Đặc La cùng lão giả tóc bạc kia lại là sợ hãi. Bọn hắn một khắc cũng không dám trì hoãn. Con đường phía trước bị ngăn cản chặn. Chỉ có giết trở về. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mông Đặc La, lão giả tóc bạc một quay đầu, lại phát hiện Tử Tinh Bích Trướng đã khép lại, hình thành một cái phong bế tựa như kén tầm, không chỗ có thể trốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Tư Tinh thoải mái chi cực, nghiêng nhìn Mông Đặc La, mà Bối Bối thần thú dĩ nhiên hiện lên một đạo mông lung phệ thần thử huyễn ảnh. Khổng lồ phệ thần thử cứ như vậy nằm sấp sau lưng Bối Bối. Một đôi lạnh lùng đôi mắt chằm chằm Mông Đặc La, Bối Bối miệng toét ra, cười hắc hắc, lập tức kỳ lạ năng lượng lan ra tới, Thiên Phú Thần Thông phệ thần. Xong, Mông Đặc La, lão giả tóc bạc đều là cảm thấy bất lực. Không, Mông Đặc La đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, bên ngoài thân lập tức bắn ra ngàn vạn cây màu trắng tơ mỏng, như tờ nhện một dạng đem bên cạnh thân lão giả tóc bạc trong nháy mắt bao khỏa. Bỗng nhiên kéo một phát, trực tiếp sẽ tại bên cạnh hắn lão giả tóc bạc, bao vây lấy kéo xuống trước người hắn. Mà tại cùng một thời khắc, phệ thần, năng lượng dĩ nhiên đến. Còn chưa kịp phản ứng lão giả tóc bạc, trực tiếp bị đánh trúng, ngàn vạn màu trắng tơ mỏng đứt gãy. Mà lão giả tóc bạc nhưng là từ giữa không trung ngã xuống. Trên thân cũng rơi ra một khối màu trắng huy chương cùng thượng vị thần khí. Không gian giới chỉ các loại, một cái thần cách nhưng là từ đầu lâu bay ra, hướng Bối Bối bay đi. Cái này, Bối Bối sững sờ, ở bên cạnh Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người, nguyên bản đều cho rằng Mông Đặc La hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là vừa rồi một màn kia lại làm cho ba người không khỏi giật mình. Lấy chính mình người làm tấm thuẫn, Lâm Lôi có chút hoài nghi, lão giả tóc bạc kia tại ngoại giới sống sót thần phân thân, sẽ hay không vì thế oán hận Mông Đặc La, tìm hắn phiền phức. Lâm Lôi bọn hắn nhưng lại không biết, lão giả tóc bạc là trong năm người địa vị thấp nhất một cái, là Mông Đặc La lão bộc. Mông Đặc La làm như thế, có lẽ lão giả tóc bạc đáy lòng oán hận, nhưng cũng không dám trả thù. Lão đại, ta Thiên Phú Thần Thông chỉ có thể liên tục thi triển hai lần, muốn chờ một hồi lâu mới có thể thi triển lần thứ ba. Bối Bối truyền âm hướng Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, cái này Mông Đặc La thật đúng là hảo vận. Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Lôi Tư Tinh cũng biết Bối Bối tạm thời vô pháp thi triển Thiên Phú Thần Thông, lại là đột nhiên nở nụ cười, chỉ phía xa hướng Mông Đặc La. Ha ha, Mông Đặc La, người thật đúng là đủ quả quyết đủ tâm ngoan a. Hy sinh bọn ngươi bạn, ta còn thực sự là bội phục ngươi. Bất quá đáng tiếc a, ngươi hôm nay vẫn là phải chết. Ô Mạn, Hạ Tư Uy hai người cũng không khỏi liếc qua Mông Đặc La. Lấy chính mình người làm bia đỡ đạn, loại hành vi này là rất để cho người ta phản cảm. Phẫn nộ, bất quá lão giả tóc bạc là Mông Đặc La lão bộc. Ô Mạn hai người cũng không tốt nói cái gì. Ha ha, thiên phú thần thông một hơi chỉ có thể liên tục thi triển hai lần. Mông Đặc La lại là cười ha hả, xem ra các ngươi là giết không được ta. Mông Đặc La vừa dứt lời, lập tức tử tinh bích trướng ầm vang tiêu mất. Trở về thiên địa, thiên phú thần thông tiếp tục thời gian cũng là rất ngắn. Ha ha, Ô Mạn, chúng ta đi. Mông Đặc La truyền âm nói. Muốn chạy trốn, Lôi Tư Tinh cười nhạo một tiếng. Chúng ta truy, tràn ngập ra tử tinh không gian đã sớm lan ra phương viên ngàn mét phạm vi. Cường đại lực hút cũng là làm cho Mông Đặc La, Ô Mạn, Hạ Tư Uy ba người tốc độ chậm hơn rất nhiều. Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng bốn người hóa thành màu đen huyễn ảnh cực nhanh truy sát đi qua. Đương nhiên lão giả tóc bạc kia màu trắng huy chương vẫn như cũ thu vào. Lần này một trận chiến, mới đến một cái kim sắc huy chương. Lần trước Lôi Tư Tinh là phân cho ta một cái kim sắc huy chương. Vậy lần này liền khẳng định trước phân cho Lôi Tư Tinh. Lâm Lôi minh bạch, nếu chỉ đạt được một cái thống lĩnh huy chương là về Lôi Tư Tinh. Chính mình mục tiêu vẫn như cũ không đạt được. Nhất định phải lại giết một cái. Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Mông Đặc La. Lấy cái này Mông Đặc La thân phận, nhất định là thống lĩnh. Ba người bọn họ bên trong Ô Mạn là khó dây dưa nhất. Cái này Ô Mạn giao cho ta. Lôi Tư Tinh truyền âm cho Lâm Lôi ba người bọn họ. Lôi Hồng, ngươi đi đối phó cái kia Hạ Tư Uy. Lấy thực lực ngươi hẳn là có hoàn toàn chắc chắn. Còn cái kia Mông Đặc La, Lâm Lôi, ngươi nói ngươi thực lực đại tiến, hẳn là có thể dây dưa kéo lại hắn a. Ngươi có thể giết cái này Mông Đặc La liền giết, không thể giết liền dây dưa kéo lại. Chỉ cần chờ trong chốc lát, Bối Bối có thể thi triển lần thứ ba thiên phú thần thông, liền có thể giết chết Mông Đặc La. Yên tâm, cái này Mông Đặc La giao cho ta. Lâm Lôi truyền âm nói, trước đó không lâu sau khi đột phá, Lâm Lôi thế nhưng là lòng tin 10 phần, nhưng vào lúc này, phía trước lâm vào, tử tinh không gian, tốc độ đại giảm ba người cũng cảm thấy không lành. Ô Mạn, Hạ Tư Uy, chúng ta khẳng định như vậy trốn không thoát, ba người chúng ta chia ba đường trốn, bọn hắn nhưng không có ba cái tử tinh không gian. Tốt, tốt, Ô Mạn. Hạ Tư Uy hai người đều đáp ứng. Lập tức Mông Đặc La ba người một cái hướng bên trái phi hành tốc độ cao. Một cái vẫn như cũ thẳng tắp phi hành. Một cái hướng phía bên phải phi hành. Phân mà truy kích. Lôi Tư Tinh quả quyết hạ lệnh. Sớm có phân phối Lâm Lôi bốn người không chút do dự. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp hướng cái kia Mông Đặc La truy sát tới. Mà Lôi Tư Tinh nhưng là hướng Ô Mạn truy sát mà đi. Lôi Hồng truy hướng cái kia Hạ Tư Uy, hy vọng cái kia phệ thần thử đừng đuổi tới. Mông Đặc La đáy lòng mong mỏi, hắn hỏa tốc bay tán loạn, trong chốc lát liền bay ra tử tinh không gian, cuối cùng bay ra cái kia tử tinh không gian. Hiện tại mặc ta chạy trốn. Đang lúc hắn đại hỉ thời điểm, đột nhiên màu trắng vầng sáng lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Cường đại lực hút trong nháy mắt quét sạch. Uy lực so với tử tinh không gian không kém bao nhiêu. Hắc thạch không gian. Chuyện gì xảy ra? Mông Đặc La vừa quay đầu, liền nhìn thấy long hóa hình thái Lâm Lôi cùng Bối Bối truy sát tới. Ta thế nào đem hắn quên đi? Cái này Thanh Long nhất tộc tiểu tử cũng am hiểu tử tinh không gian. Hắn sớm nghe Ô Mạn nói qua. Cái này, còn có cái kia phệ thần thử. Hỏng bét, Mông Đặc La sợ hãi nhất chính là phệ thần thử. Đạt tới hắn cấp độ này, muốn giết hắn rất khó. Thế nhưng phệ thần thử thiên phú thần thông, quá mức đáng sợ, hay sao thì thôi, một thành công đối phương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hô hô, không gian bén nhọn gào thét lên, Lâm Lôi, Bối Bối hai người cùng Mông Đặc La không ngừng tới gần. Tiểu tử này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lâm Lôi mười phần tự tin, lão đại, yên tâm. Chỉ cần chờ ta thiên phú năng lượng khôi phục lại trình độ nhất định, liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Bối Bối truyền âm cười đùa nói, phía trước chạy trốn Mông Đặc La lại là trong lòng bối rối. Nếu như vậy xuống dưới, cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, ta khẳng định trốn không thoát. Dù cho ta có thể kéo dài thêm trong chốc lát, nhưng kéo dài đến cái kia phệ thần thử khôi phục lại, còn có thể tùy tiện diệt ta. Mông Đặc La minh bạch, hắn đã không đường có thể trốn. Siêu, Mông Đặc La đột nhiên dừng lại, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng dừng lại. Lâm Lôi nhiều hứng thú nhìn xem cái này Mông Đặc La, nhẹ giọng cười nói, a, không trốn rồi. Mông Đặc La đáy lòng thầm mắng, tại cái kia tử tinh trong không gian sao có thể trốn được. Kéo thời gian càng dài, sinh cơ lại càng ít. Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng không xuất thủ. Bọn hắn mừng rỡ kéo dài thời gian. Khi kéo dài đến Bối Bối khôi phục, liền có thể tùy tiện đem cái này Mông Đặc La đánh chết. Hai vị, làm gì giết ta? Mông Đặc La nói liên tục. Chỉ cần hai vị không giết ta, hai vị có thể tùy ý nói ra điều kiện, ta nhất định hết sức thỏa mãn. Không cần, Lâm Lôi cười nhạo nói, ta có chủ thần lực lượng, rất nhiều chủ thần lực lượng. Mông Đặc La liền nói, Bối Bối cũng diệu diệu nói, chúng ta không thiếu hụt chủ thần lực lượng. Đúng rồi, thống lĩnh huy chương, ta đem ta huy chương cho các ngươi. Mông Đặc La liền nói, dựa theo vị diện chiến trường quy củ, dọc theo đường nối vị diện rời đi vị diện chiến trường thời điểm, là muốn thu giao nộp thống lĩnh huy chương. Nếu như còn sống người lại không thống lĩnh huy chương, kia là vi phạm vị diện chiến trường quy củ, muốn bị chủ thần xử tử. Lâm Lôi cười nhạo nói, vị diện chiến trường cũng là vì phòng ngừa một số người lấy chính mình thống lĩnh huy chương lẫn nhau trao đổi, ví dụ như hai cái thống lĩnh phân biệt tiến nhập hai phe cánh, lập tức hai người đem lẫn nhau huy chương giao cho đối phương. Khi quân công, cái này thuộc về gian lận thủ đoạn, cho nên chờ ra vị diện chiến trường thời điểm, nếu như người sống chính mình thống lĩnh huy chương lại không, vẫn như cũ muốn bị xử tử, là bị chủ thần xử tử. Dù sao khi đó cũng là ghi chép quân công, hoặc là dựa vào quân công thu hoạch được chủ thần khí thời điểm, chủ thần cũng sẽ hiện ra năng lượng phân thân, vi phạm quy củ, tức tử. Ta nguyện ý, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi buông tha ta. Mông Đặc La vội vàng nói, ta lập tức cho các ngươi, còn thống lĩnh huy chương, ta về sau lại giết một cái cùng trận doanh là đủ. Lão đại, chờ một lát nữa. Ta thiên phú năng lượng nhanh khôi phục lại đầy đủ trình độ, chỉ cần trong một giây lát. Bối Bối truyền âm nói, buông tha ngươi cũng không phải không có khả năng. Lâm Lôi ngữ điệu đột nhiên nhất chuyển, Mông Đặc La lại là vội vàng nói, đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng liền không đáp ứng. Hai vị, hay là nhanh một chút. Hắn cũng rõ ràng Bối Bối thiên phú năng lượng đang khôi phục bên trong. Cái này sao? Bối Bối chậc lưỡi nói. Chết đi. Mông Đặc La lại đột nhiên bạo khởi, bao phủ tại màu trắng trong vầng sáng. Mông Đặc La như một đạo thiểm điện thẳng đến hướng Bối Bối. Hai người này rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Ta hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết chết cái này phệ thần thử. Nếu như giết chết, ta còn có sinh cơ. Mông Đặc La đối tình thế xem rất rõ ràng, đối phương như nguyện ý để cho hắn đi, như thế nào chần chờ? Chần chờ là kéo thời gian, kéo thời gian là muốn giết hắn. phản ứng ngược lại là cực nhanh. Lâm Lôi liền nghênh tiếp. Siêu, một đạo màu trắng hơi mờ mũi tên từ Mông Đặc La thể nội đột nhiên bắn ra. Tiêu Sạc hướng Bối Bối, tốc độ nhanh chóng, Bối Bối vô pháp né tránh, trực tiếp chui vào thể nội. Vệ thần thử vật chất phòng ngự quá mạnh, chỉ có thể nhìn linh hồn công kích. Mông Đặc La rất rõ ràng điểm này, thế nhưng là không đợi hắn quan sát Bối Bối phải chăng bỏ mình, Lâm Lôi công kích liền đến tới. Xùy, Mông Đặc La chỉ thấy 108 đầu màu đen long ảnh hướng hắn bay vút lên tới. Mông Đặc La thần thức lại thứ nhất thời gian phát hiện. Thần kiếm, vô ảnh thần kiếm, hắn vẫn còn trong lúc kinh ngạc. 108 đạo màu đen long ảnh liền dung hợp làm một thể, hình thành một cái hình tròn cái lồng đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Cường đại trói buộc lực, trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, đè ép, trói buộc, phù phù, như thiểm điện, như ánh sáng, một kiếm xé rách không gian, trực tiếp đâm vào Mông Đặc La trên đầu. Nhưng mà hắn trên đầu lại là hiện lên một tầng quỷ dị, một tầng bảo hộ chất liệu. Keng, một tiếng, không công mà lui, phòng ngự chủ thần khí, quả nhiên lợi hại, Lâm Lôi đáy lòng thầm khen một tiếng. Lâm Lôi biết mình khó khăn giết chết đối thủ, nhưng dây dưa vẫn có thể làm được. Bất quá, sử dụng chủ thần lực lượng, thi triển Thốn Địa Xích Thiên, uy lực thật là lớn, liền Mông Đặc La cũng không kịp ngăn cản một chiêu này. Lâm Lôi thân thể nhanh lùi lại, không chết. Mông Đặc La giờ phút này quay đầu nhìn lại Bối Bối, lập tức quay đầu liền muốn trốn. Ha ha, đừng có gấp. Lâm Lôi thân hình lại một lần nữa cuốn tới, vô ảnh lưu ảnh kiếm lại một lần nữa đâm tới. Mông lung màu đen hình tròn cái lồng trực tiếp đem Mông Đặc La toàn bộ bao khỏa quét sạch. Phẫn nộ Mông Đặc La thể nội lập tức nổ bắn ra lượng lớn màu trắng sợi tơ. Xùy, một kiếm ra, tới gần màu trắng sợi tơ tất cả đều đứt gãy. Lão đại, ta tốt, Bối Bối truyền âm tới. Lâm Lôi xé rách trường không một kiếm đang đâm vào Mông Đặc La trên thân thể, đem Mông Đặc La bổ lui lại ra. Mà lúc này Mông Đặc La cũng phát hiện Bối Bối sau lưng hiện lên phệ thần thử hư ảnh. Không, Mông Đặc La trừng to mắt, lần này không ai làm ngươi bia đỡ đạn. Lâm Lôi nhìn xem một màn này, thiên phú thần thông kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt liền lan đến gần Mông Đặc La. Mông Đặc La không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, bỏ mình. Keng, kim sắc huy chương từ hắn thể nội rơi xuống, cái thứ hai kim sắc huy chương. Lâm Lôi con mắt lập tức phát sáng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.